tại từ nơi sâu xa xông phá mấy đạo rối loạn mới có thể thu được chính mình lưu cho đối phương cơ duyên, từ này mở ra mới tinh nhân sinh. Mà chuyện thứ nhất liền là tại hắn người cướp đoạt bên trong sống đến, đồng thời đạo cụ sách còn không thể bị cướp đi, không bị cướp đi còn không có hết còn cần thiết bảo tồn xuống đến không thể vứt bỏ. Còn nếu như có thể tiếp thân giữ lại liền có thể thu hoạch đến chút hứa giúp đỡ. Lại về sau liền là đi học tập biết chữ, suy cho cùng hắn chọn lựa đều là không biết chữ. Mà để một tên ăn mày đi biết chữ, cái này là hạng gì khó xử người. Đồng thời biết chữ về sau còn không có xong, suy cho cùng bình thường người biết chữ về sau nhìn đến trước mặt những cái kia loạn thất bát tao đồ vật, hoặc là thẹn quá hóa giận ném đến một bên, hoặc là yên lặng thu hồi không lại nhìn một chút. Hết lần này tới lần khác Thu Quang Diệu cảm thấy cái này dạng cực kỳ có ý tứ, cái này chủng rõ ràng có lấy đừng đại tài phú tại ngươi tay, nhưng mà ngươi liền là không biết, ngươi chỉ có thể mèo mù đụng chuột chết. Đi ăn khổ đi thử nghiệm mới có thể tìm được cái này phần không vì người biết bảo tàng. Cái này thời khắc Thu Quang Diệu mặc dù không nhớ rõ Đỗ Đức Bản đến tột cùng là lúc trước vị nào, nhưng là cũng rốt cuộc minh bạch qua tới. Trách không được tiểu tử này phía trước đụng đến lão phu lúc nhiều lần mặt dày mày dạn muốn bái ta vì sư, sau đến lão phu thực tại là không chịu nổi thì nhiễu mới miễn cưỡng thu làm ký danh đệ tử. Thu Quang Diệu xa xôi thở dài, nghĩ không, đến lúc trước một lúc cảm thấy tốt chơi sự tình, lại vẫn thực sự có người thu hoạch đến chính mình lưu lại cơ duyên. Đồng thời tu luyện tới thần hợp đỉnh phong. Đỗ Đức Bản đem ánh mắt từ trên thân Thu Quang Diệu rời đi, nhìn đến Ngụy gia thần hợp thân bên trên. Ngụy gia, các ngươi bội bạc như này đối đãi ta sư tôn, ta chỉ hận ta thực lực không được, vô pháp vì sư tôn báo thù rửa hận, nhưng là hôm nay liền trước kéo một cái đệm lưng. Oanh, hắn toàn thân thiêu đốt lên hỏa quang, không quan tâm hướng lấy Ngụy gia thần hợp vào tới. Ngươi điên ư, ngươi muốn tự bảo, Ngụy gia thần hợp cực kỳ hoảng sợ, một tên thần hợp đỉnh phong tại chỗ này cái vị trí tự bảo. Lại thêm chỗ này ác liệt hoàn cảnh, chính mình sợ là thập tử vô sinh a. Ha ha ha, khoảng chừng bất quá một chết. Đỗ Đức Bản nhe răng cười một tiếng, lập tức hắn quay đầu nhìn Đàm Phong, xin lỗi tiếng nói, Đàm công tử, phía trước nhiều có đắc tội mong rằng ngươi có thể thứ lỗi, chỉ cầu ngươi về sau có cơ hội có thể thay ta sư tôn báo thù, tại hạ cũng tính là mỉm cười cửu tuyền. Hắn lại nhìn về phía Thu Quang Diệu, sư tôn, nếu không phải ngài, đệ tử sợ là sớm đã chết đi, cũng sẽ không có như này như sóng tràn bờ một đời. Đệ tử kiếp sau lại hiếu kính ngài. Dùng tâm tồn tử trí Đỗ Đức Bản nước mắt rầm rầm bỏ sót, đều nhanh chết rồi, hắn cũng không quan tâm thể diện. Đỗ Nhi, Thu Quang Diệu cũng là nhiệt lệ doanh tròng, giống như Đỗ Đức Bản, hắn cũng tự biết sắp chết, cái này thời khắc cũng không lại che giấu tình cảm của mình. Lão phu ngoan đồ nhi a, Thu Quang Diệu nghẹn ngào, nhưng là cũng biết rõ thời gian cấp bách, hắn cần thiết muốn tại đối phương tự bạo trước đưa đi Đàm Phong. Mang theo kết thành băng tinh nước mắt xem hướng Đàm Phong. Tiểu Hữu, lão phu cái này đưa ngươi rời đi. A, tiểu hữu ngươi người đâu? Mà lúc này Đàm Phong cũng đã đi đến Ngụy gia thần hợp phía sau, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, má nó, các ngươi khóc rướt mướt có mau bệnh a. Hắn nhìn lấy Đỗ Đức Bản nổi giận mắng, ngươi cái này đại vương bát đản khóc liền khóc, ngươi a tự bảo ni mã đâu? Lão tử còn muốn hay không tu luyện rồi, ngươi chơi tự bảo, lão tử chơi cái gì? Thật ni mã suối quẩy. Cái gì? Nhìn lấy Đàm Phong thân ảnh, ba người đều là một mặt mộng bức. Trong lòng ba người lại là không hẹn mà gặp dâng lên tuyệt vọng chi tình. Thu Quang Diệu cùng Đỗ Đức Bản lo lắng Đàm Phong không có cơ hội chạy trốn, trước không nói Ngụy gia thần hợp hội ra tay can thiệp, vẻn vẹn chờ lát đập xuống mà xuống đầm nước đều không phải một cái hóa thần cảnh có thể đủ sống đến, hiện tại có thể là giành giật từng giây a. Mà kia tên Ngụy gia thần hợp cũng là không sai biệt lắm, hắn một mặt tuyệt vọng, sợ Đàm Phong chết ở chỗ này. Cái này vương bát đản suy nghĩ không có việc gì a. Cái này là ba người cùng chung ý tưởng, từng cái lại phiền vừa gấp. Tiểu hữu ngươi nhanh qua đến, Thu Quang Diệu lo lắng lên tiếng, Nazi trận đã đến thời khắc quan trọng nhất, thậm chí có thể dùng kích hoạt, cái này thời gian tiêu hao dị thường to lớn. Lại thêm đỉnh đầu phía trên đầm nước lập tức đập xuống, một hơi thở thời gian đều không thể trì hoãn. Hết lần này tới lần khác chính mình là liều mạng cũng muốn cứu người thế mà chạy rồi. Cái này không phải thuần thuần bệnh thần kinh sao, liền là Đỗ Đức Bản cũng là sắc mặt trắng bệch, liên tục không ngừng đem tự bạo kết thúc. Ngươi, ngươi qua đến làm gì a? Hắn đều kém chút khóc ra thành tiếng, phía trước cùng đối phương là địch lúc liền bị đối phương khí đến không được, hiện nay rõ ràng thống nhất trận tuyến, thế mà chả cái này dạng. Rõ ràng có thể dùng trực tiếp rời đi, thế mà còn chạy qua đến, cái này không phải thêm phiền sao? Trong mấy người, chỉ có kia tên Ngụy gia thần hợp đi qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau liền là hóa. Thành kinh hỉ, ha ha ha, tiểu tử làm tốt a. Hắn quay người hướng lấy Đàm Phong chộp tới, hiện nay Đỗ Đức Bản tự bạo kết thúc, chỉ cần mình tốc độ đủ nhanh. Bắt lấy này người sau đó nhanh chóng trở về phía trên, kia nhiệm vụ lần này liền hoàn thành. Đến mức cái khác sự tình liền cùng mình không quan hệ nhiều lắm, đồng thời hắn cũng không quan tâm quá nhiều. hắn đại thủ nhô ra đồng thời, cũng là hướng lấy Đàm Phong nhe răng cười lên tiếng, tiểu tử, ngươi có thể thật là xuẩn, nếu không phải ngươi mất trí, sợ là muốn bị ngươi đào tẩu, thậm chí lão phu hôm nay cũng là thập tử vô sinh, hiện nay ngược lại là cần thiết cảm tạ ngươi. Cảm tạ, Đàm Phong khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt nhìn lướt qua đối phương nhô ra cánh tay, khinh miệt nói, ngươi lấy ở đâu ảo giác có thể dùng bắt chẹt ta. Ông, một tiếng vù vù, hắn đỉnh đầu phía trên thời không kim luân chóc ra mà xuống, trực tiếp hướng lấy đối phương mà đi. Hiện nay triệt hồn hàn đàm đầm nước bị rút mất gần nửa, liền là đỗ nước bản đều có thể chống đỡ được, Đàm Phong thế nào khả năng kiên trì không được. Chỗ này áp lực đối hắn mà nói căn bản không tính là cái gì, thậm chí đã vô pháp tổn thương đến hắn. Cái gì, thế nào khả năng, thời không kim luân từ Đàm Phong đỉnh đầu rời đi, lúc này liền chấn kinh tại chàng ba người. Nơi này chính là triệt hồn hàn đàm cái đáy A, dù cho bị rút mất gần nửa đầm nước, nhưng là chỗ này áp lực liền tính là thần hợp viên mãn đều chỉ có thể cắn răng kiên trì. Mà hóa thần cảnh đi đến chỉ có bị chen ép thành một mở ra thịt nát kết quả. Kết quả đối phương đâu? Nguyên bản còn cho là đối phương là dựa vào đỉnh đầu bên trên kim luân bảo vật bảo mệnh, có thể là hiện nay kim luân đã thu lại, hắn cả cái người bại lộ tại trong đầm nước vậy mà hào không tốn sức, so với hai tên thần hợp cảnh đều muốn nhẹ nhõm tự tại. So với Thu Quang Diệu cùng Đỗ Đức Bản chấn kinh, kia Ngụy gia thần hợp liền là kinh khủng. Kim luân cận thân, hắn ngửi được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Bạch, căn bản không kịp phản ứng. Thời không kim luân thế như trẻ tre bình thường đem hắn cánh tay từ ở giữa hung hăng rạch ra. Ùm ục, tiên huyết bại lộ tại cực hàn trong đầm nước nhanh chóng đóng băng, rời đi hắn nhục thân chỉnh thể, cánh tay hắn phòng ngự lực nhanh chóng hạ xuống, hắn bên trên thần hồn phần tử cùng nhục thân tế bào lần lượt bị đầm nước dồn ép diệt vong hoặc là bị đông cứng chết. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngụy gia thần hợp một mặt kinh khủng, một bên nói chuyện một bên tính toán đem tay cụt tiếp về thân thể phía trên. Ta, Đàm Phong nhe răng cười một tiếng, ta là làm sự tình công ty lão bản A. Ông, thời không kim luân lại lần nữa xuất động. Hách, Đàm Phong hai mắt sáng lên lên kim quang, rõ ràng là phá vọng tạo hóa mâu. Bá, kiếm hoàn lóe lên, thẳng đến đối phương điểm yếu mà đi. Không, ngươi thế nào khả năng mạnh như vậy? Nhìn lấy Đàm Phong thủ đoạn, kia Ngụy gia thần hợp trừng lớn hai mắt, tựa như hoàn toàn vô pháp lý giải. Đây quả thật là một cái hóa thần tu sĩ có thể dùng thi triển ra. Cái này dạng thủ đoạn, vẻn vẹn một dạng liền tính là ở bên ngoài chính mình đều không dám xem thường. Mà hiện nay thân chỗ triệt hồn hàn đàm dưới đáy, hắn còn phải hoa phí tinh lực chống cự cái này ác liệt hoàn cảnh, làm sao có thể đồng thời đối phó cái này ba đại sát chiêu. Khoảnh khắc ở giữa, kia Ngụy gia thần hợp tại kêu thảm thanh âm bên trong biến đến thủng trăm ngàn lỗ, theo sau hóa thành bọt thịt, cuối cùng triệt để mất đi khí tức. Đàm Phong hai mắt một quét, xác định đối phương đã triệt để chết đi, cũng là đem chính mình thủ đoạn toàn bộ thu vào. Hiện nay thời gian cấp bách, hắn chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất đem đối phương đánh giết. Ngươi thật là hóa thần sao? Nhìn, lấy đã thân tử đạo tiêu Ngụy gia thần hợp, Đỗ Đức Bản hai người ngơ ngác nhìn Đàm Phong. Chỗ nào có hóa thần cảnh giết thần hợp cảnh như giết gà a? Thu Quang Diệu nhìn thật sâu Đàm Phong một mắt, nội tâm thở dài, nguyên lai như đây, trách không được cái này không nguyện ý bái ta vì sư, cái này các loại thiên phú cùng thực lực, chính mình lại có tài đức gì đâu. Đỗ Đức Bản nhìn lấy Đàm Phong, nội tâm thì thào tự nói, nguyên lai đây mới là cái này ra hỏa thực lực chân chính a. Còn không đợi chính mình xuất thủ tương trợ, một tên thần hợp viên mãn liền bị giết. Hồi tưởng lại lúc trước Đàm Phong cùng Ngụy Như Sương một chiến, hắn nội tâm liền là cảm thấy buồn cười. Kia Ngụy Như Sương lấy cái gì cùng cái này ra hỏa so a? Sợ là một kiếm đều không tiếp nổi a. Bỗng nhiên, hắn trong lòng hơi động, a, tiểu tử này đã có thể đánh giết thần hợp viên mãn, kia giết chết chính mình không phải càng nhẹ nhõm sao? Nghĩ tới đây, hắn lập tức chất lên khuôn mặt tươi cười, ha ha ha, Đàm công tử thật là thần công cái thế. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, phía trên lập tức hồng quang mãnh liệt. Bốn phía áp lực đột nhiên gia tăng, không tốt, phía trên người kiên trì không nổi, một chớp mắt Đỗ Đức Bản đem hết thảy đều ném sau ót, lại cường đại lại như thế nào. Cái này chiều sâu vốn cũng không phải là thần hợp cảnh chờ, lại thêm chờ lát xung kích lực, kia các loại uy lực tại ngay từ đầu thậm chí vượt xa khỏi trước kia đồng dạng độ sâu uy lực. Thần hợp cảnh chắc chắn phải chết. Có thể tích huyết trọng sinh cũng chưa chắc có thể sống không xuống đi. Sư tôn, bỗng nhiên, Đỗ Đức Bản đem kích động ánh mắt nhìn về phía Thu Quang Diệu, nhưng mà sau một khắc hắn sắc mặt lập tức biến đến trắng bệch. Không biết rõ là Thu Quang Diệu vô pháp kiên trì, vẫn là bởi vì áp lực đột nhiên tăng, kia di chuyển pháp trận phịch một tiếng vậy mà là phá toái. Xong, đều xong, Đỗ Đức Bản sắc mặt cực kỳ khó coi, lúc này áp lực qua đến càng lớn, hắn thân thể chậm rãi nứt ra. Mà cái này còn không phải áp lực lớn nhất thời gian. Hắn biết mình là không khả năng sống xuống. Liền là Thu Quang Diệu cũng là sắc mặt khó coi, hắn vừa rồi hao tổn quá lớn, hiện nay nguyên thần cũng là nứt ra, liền là hắn cũng không dám nói có thể tiếp tục chống đỡ, hai người khác chắc chắn phải chết. Thôi thôi, ba người chúng ta người cơ khổ liền cùng lên đường đi. Thả các ngươi dám, các ngươi nghĩ chết lão tử vẫn chưa muốn chết đâu. Đàm Phong vừa mắng, một bên đi đến Đỗ Đức Bản bên cạnh, chớ phản kháng. Ngươi làm gì? Đỗ Đức Bản có chút khó hiểu, há miệng hỏi. Ba, Đàm Phong một bàn tay vỗ tại trán của đối phương, kêu ngươi chớ phản kháng, lão tử giải quyết các ngươi phá sự còn phải nắm chặt thời gian tu luyện. Cái này, tốt a, Đỗ Đức Bản cũng không quan trọng, ngược lại đều phải chết. Bạch, sau một khắc hắn vậy mà là hư không tiêu thất, a, hắn nơi nào rồi? Thu Quang Diệu nhìn lấy một màn này, một mặt khó hiểu. Nhưng mà sau một khắc hắn nhìn đến Đàm Phong tay bên trên mang theo giới chỉ, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai như đây, như thế nói đến hai tiểu tử này có thể tạm thời trốn đến một mệnh, bất quá phía trước hình như không thấy tiểu tử này mang có bảo vật này ha. Đàm Phong sờ sờ tay bên trong kính nguyệt lưu quang giới, cái này là hắn vừa rồi đặc biệt lấy ra che người tai mắt dùng. Đi đến Thu Quang Diệu trước mặt, Đàm Phong nói ra chớ phản kháng. Thu Quang Diệu lắc đầu, mặc dù hắn tạm thời xem không ra kia giới chỉ phẩm giai, nhưng lại cũng không ôm một điểm hy vọng. Vô dụng, lão phu bị kia ngụy quân tử thủ đoạn trói buộc, người thu không đi. Đừng nói nhảm, Đàm Phong vừa nói, một bên nâng lên cánh tay, làm bộ liền muốn vỗ xuống đi. Thấy thế Thu Quang Diệu cũng không dám nói nhiều, sợ bị đối phương vỗ. Một bàn tay, suy cho cùng chết phía trước còn phải chịu một bàn tay cũng quá oan uổng. Sau một khắc, bạch, Thu Quang Diệu vậy mà cũng là hư không tiêu thất, tại chỗ chỉ còn lại một cái trống giống xiềng xích. Đàm Phong đối này lại là không cảm thấy kinh ngạc. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, cũng nên bắt đầu sau cùng tu luyện. Oanh long long, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, đặc biệt là tại yên tĩnh đáy đầm càng là lộ ra thanh thế to lớn. Hiện nay triệt hồn hàn đàm dưới đáy chỉ còn lại Đàm Phong một người. Từ bốn phương tám hướng mà đến áp lực qua đến càng lớn, cho dù là Đàm Phong cũng khó chịu tột cùng, miệng bên trong liên tiếp thổ huyết. Rất nhanh, áp lực đi đến một cái đỉnh phong, đã sớm vết thương chồng chất, toàn thân vết rách Đàm Phong đột nhiên bị chen ép thành một cục thịt bùn. Trái tim vẫn y như cố tại chật vật siêu độc, duy trì lấy hắn tính mệnh. Giờ khắc này Đàm Phong đã không có tâm tư đi suy nghĩ Ngụy Như Sương muốn thế nào kiên trì, hắn thần hồn bị áp lực cường đại dồn ép vào sâu tầng thứ huyết nhục bên trong, thậm chí là trái tim chi bên trong. Hắn tại mượn nhờ triệt hồn hàn đàm tiến hành thần hợp. Kịch liệt đau nhức tại vô tình ăn mòn hắn ý chí, suy nghĩ của hắn giống như trong sóng giữ một chiếc thuyền con, ở trong mưa gió phiêu dao nhưng lại đứng vững vàng không sập. Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Đến mức Ngụy gia đến tột cùng như thế nào oanh động, kia Ngụy Như Sương lại đến tột cùng như thế nào kiên trì nổi Đàm Phong hoàn toàn không biết gì cả. Nhanh, nhiều lắm là còn có hai ngày ta liền có thể tiến vào thần hợp cảnh. Đi qua hai ngày thời gian tu luyện, lại thêm hiện nay áp lực cũng từng bước giảm xuống, Đàm Phong đã có thể phân ra tâm thần đến. Hắn đã khôi phục đại thể hình người, lại cũng khôi phục phía trước một cục thịt bùn khủng bố bộ dáng. Ngụy gia cái này triệt hồn hàn đàm ngược lại là một cái sửa luyện tốt địa phương a. Đàm Phong từ đáy lòng tán thưởng, lập tức lại là lắc đầu, đáng tiếc tại hiện nay đối ta mà nói áp lực cùng hàn khí cũng là có chút không đủ, chờ ta thần hợp về sau liền càng là vô dụng. Bất quá cái này hai ngày may mắn kia Ngụy Như Sương chống đỡ được, cũng không biết Ngụy gia bỏ ra nhiều ít mới đứng vững nàng thương thế. Mà liền tại Đàm Phong suy nghĩ lung tung thời khắc, một đạo khủng bố mang theo cực hạn sát ý thần thức càn quét mà đến, mênh mông vô ngần. Tiểu tử, lão phu cái này lần nhất định phải để ngươi đẹp mặt. Ngụy Nguyên Tư kia nghiến răng nghiến lợi thanh âm truyền vào Đàm Phong tai bên trong, hắn tại nửa đường liền biết rõ một chút sự tình, vì này hắn khí đến không được. Chính mình kia tôn nữ bảo bối cái này đoạn thời gian quả thực bị dày vò đến không có hình người, cái này để hắn như thế nào không nộ. Mà đồng thời Đàm Phong cảm giác đến cường đại thần niệm quấn lên toàn thân mình, để chính mình khó dùng động đậy, hắn ý chí đều kém chút sụp đổ. Đáng chết, tên vương bát đản kia nhanh như vậy liền trở về rồi. Đàm Phong sắc mặt khó coi. Vốn nên hắn dự tính còn có hai ngày liền có thể tiến vào thần hợp cảnh, hiện nay xem ra là không có biện pháp. Muốn dựa vào thần niệm ngăn cản ta tự sát, không khỏi cũng quá xem thường ta. Đàm Phong nội tâm âm thầm cười nhạo, lập tức quát lớn, họ Ngụy, ngươi ngăn cản không được ta, hôm nay liền để ngươi tôn nữ bồi ta chôn cùng đi. Vừa dứt lời, hắn thân thể liền là nhanh chóng bành trướng. Oanh long, một tiếng nổ vang, hàn đàm yên tĩnh bị triệt để phá vỡ, cả cái hàn đàm đều là run lên ba lần, đầm nước vẩy ra mà lên. Thế nào khả năng, cảm thụ lấy trong thần thức phát sinh tự bạo cùng đã biến mất thân ảnh, Ngụy Nguyên Tư không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn. Chính là một cái hóa thần cảnh, thế mà có thể tại chính mình thần thức phía dưới tự bạo. Hỏng, Như Sương kia hài, tử, bỗng nhiên hắn thần sắc đại biến, thân hình lóe lên liền là xuất hiện tại Ngụy Như Sương trước mặt. Nhìn dưới mặt đất thật dày nhất tầng đã khô cạn vết máu, Ngụy Nguyên Tư nội tâm hận ý khó tiêu. A a a a a, kêu thảm đem suy nghĩ của hắn kéo lại. Mặt đất bên trên, giống như thây khô bình thường, Ngụy Như Xương thất khiếu phun máu, thân thể nứt ra, liền là nguyên thần tựa như cũng tại bị một cổ vô danh cự lực lôi kéo mà ra. Bộ dáng này chút nào xem không ra là lúc trước kia coi trời bằng vung Ngụy Như Xương. Ra cứu ta, nhìn đến Ngụy Nguyên Tư đi đến, Ngụy Như Xương giống như nhìn đến cứu tinh, nhấc lên tay khô héo cánh tay khàn khàn mở miệng nói. Xương Nhi đừng sợ, ra tại đây. Ngụy Nguyên Tư dù là nội tâm hận ý thao thiên, nhưng là lúc này cũng không thể không nhịn xuống. Mãnh liệt pháp lực không ngừng tràn vào Ngụy Như Xương thể nội, chữa trị tàn tạ thân thể. Ngụy Nguyên Tư còn vận dụng cái này đoạn thời gian đối với cái này sinh tử chú lý giải, không ngừng phá giải, từng cái phù văn bị hắn ma diệt. Thẳng đến nửa ngày sau, tốt, cuối cùng Ngụy Nguyên Tư thở dài ra một hơi, nhưng là sắc mặt vẫn y như cũ cực kỳ khó coi. Ra, ta không có chuyện gì sao? Ngụy Như Xương nghe nói kinh hỉ mở miệng nói. Hiện nay tình trạng của nàng so với nửa ngày trước tốt không biết rõ nhiều ít, mặc dù vẫn y như cũ rất là tiều tụy, nhưng mà người sáng suốt đều có thể nhìn ra khác nhau. Bỗng nhiên, nàng tiếu dung cứng ở trên mặt, nàng cảm thụ lấy thể nội tu vi, thất thanh nói, ra, ta đến tột cùng thế nào rồi? Ta lực lượng đâu? Nàng mở to hai mắt nhìn, nguyên bản nàng liền là hóa thần đỉnh phong, có thể là nàng hiện nay vậy mà không cảm giác được chút nào hóa thần thực lực, ngược lại hình như về đến lúc trước nguyên anh kỳ. Ngụy Nguyên Tư thở dài một tiếng, Sương Nhi, ra đã tận lực, thời gian quá mức vội vàng, hiện nay có thể giữ lại ngươi nguyên anh đỉnh phong tu vi đã là ra cực hạn. Hắn trong lòng cũng xác thực phi thường không cam tâm, như là lại cho chính mình một cái tháng, hắn ắt có niềm tin triệt để giải khai cái này sinh tử chú. Có thể là, bởi vì hắn phán đoán sai lầm, vô pháp ngăn lại Đàm Phong tự bạo, dẫn đến như này một kết quả. Nguyên anh đỉnh phong, Ngụy Như Xương chiếm được tin tức này như bị sét đánh, nàng điên cuồng lắc đầu, không. Sẽ không, nhất định sẽ không. Cái này tin tức nàng như thế nào có thể tiếp nhận? Liền biết rõ từ hóa thần đỉnh phong đến nguyên anh đỉnh phong, đây chính là trọn vẹn một cái đại cảnh giới A. Nhiều ít người hao phí một đời đều không thể từ nguyên anh đỉnh phong tu luyện tới hóa thần đỉnh phong, mà chính mình liền cái này dạng ngã cảnh rồi. Đồng thời lúc trước nàng là thiên chi kiêu tử, hiện nay chỉ còn lại nguyên anh tu vi, nàng còn là thiên chi kiêu tử sao? Lúc trước chính mình có thể đủ tùy tiện đánh bại người, hiện nay chính mình sợ là khó dùng tại trong tay đối phương kiên trì một chiêu A. Cái này để tâm cao khí ngạo nàng làm sao có thể tiếp nhận. Ngụy Nguyên Tư nhìn lấy thất hồn lạc phách tôn nữ, an ủi, không cần lo lắng, ngươi căn cơ không có bị hao tổn, lại tu luyện từ đầu đi lên so ngươi phía trước tu luyện càng nhanh. Ngụy Như Xương biểu tình lại không có chút nào hòa hoãn, ngược lại là càng thêm khó coi. Nàng nghiến răng nghiến lợi, tạp chủng kia chết sao? Chết rồi, không biết rõ là nguyên nhân gì, thế mà có thể tại lão phu thần thức phía dưới tự bảo, thật là thất sách. Hồi tưởng lại lúc trước trong thần thức gặp đến một màn kia, Ngụy Nguyên Tư liền là đầy mình nghi vấn. Chẳng những có thể tại chính mình trong thần thức tự bạo, thậm chí còn có thể ở tại hàn đàm dưới đáy bất tử, cái này đích xác không thể tưởng tượng. Hắn trong lòng thầm nhủ, đồng thời kia họ Thu cũng không thấy, có thủ đoạn. Của lão phu tại hắn không khả năng đào tẩu, chẳng lẽ là tự sát rồi. Đột nhiên hắn ánh mắt sáng lên, nhất định là như đây, hắn nhất định là không nhìn thấy hy vọng chạy trốn, vì lẽ đó hy sinh tính mệnh cho tiểu tử kia làm phù hộ. Bất kể là tự bạo còn là có thể tại đáy đầm sinh tồn chờ đều là kia Thu Quang Diệu thủ bút. Như vậy liền nói đến thông, tiểu tử kia lúc trước còn tại tu luyện, đoán chừng là tính toán trước đột phá, sau đó lại trốn ra Ngụy gia, mà nhìn đến lão phu xuất hiện, vì không bị tra tấn liền dứt khoát tự bạo. Cái này thời khắc, Ngụy Nguyên Tư cường đại não động đem hết thảy đều sâu chuỗi lên, hợp tình hợp lý. Ngụy Như Xương không biết Ngụy Nguyên Tư nội tâm nghĩ, lúc này dù cho biết rõ Đàm Phong đã chết tin tức, nàng vẫn không có chút nào cao hứng. Thậm chí cảm thấy đến Đàm Phong chết đến quá dễ dàng, chính mình đều còn không có tra tấn đối phương. Thật là tiện nghi cái kia hỗn đản, Ngụy Như Xương nắm chặt quyền đầu, chính mình tổn thất quá thảm trọng, không nói phía trước bị tra tấn, vẻn vẹn là từ hóa thần đỉnh phong rơi xuống đến nguyên anh đỉnh phong đều để trong nội tâm nàng ngạt thở, khó dùng tiếp nhận. Tốt, đã hắn đã chết rồi, vậy liền để hắn thân bằng hảo hữu đến vì hắn chuộc tội đi. Ngụy Như Xương vừa nói, đột nhiên thần sắc khẽ động nhớ ra cái gì đó. Đúng. Trác Long cái kia hỗn đản đâu? Bên cạnh một tên thần hợp cảnh mở miệng nói ra, hắn đã bị chúng ta khống chế lại. Theo lấy sinh tử chú tin tức truyền ra, Ngụy gia không ít người cũng là biết rõ Ngụy Nguyên Tư ông cháu hai người cho Trác Long truyền đạt nhiệm vụ, theo lấy Ngụy Nguyên Tư ra sự tình, bọn hắn liền là đem Trác Long khống chế. Tốt, Đàm Hỏa đã chết rồi, kia làm sự tình công ty người lại cùng chuột một dạng tạm thời tìm không thấy, hôm nay liền trước cầm cái này hỗn đản khai đao. Ngụy Như Xương một mặt dữ tợn, lúc trước nàng cũng đã nói như là kia Đàm Hỏa chết đi, Trác Long cũng phải chết. Hiện nay không những Đàm Hỏa chết rồi, liền là chính mình cũng là nhận hết tra tấn, thậm chí rơi xuống đến nguyên anh kỳ, cái này khẩu khí nàng có thể nuốt không trôi. Rất nhanh, thấp thỏm lo âu Trác Long liền là bị mang tới. Ngụy Như Sương đứng lên, nàng lạnh lùng nhìn đối phương, Trác Long, ta phía trước nói qua, như là kia Đàm Phong chết đi, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Nàng đầy ngập hận ý, đem tất cả nộ hỏa đều phát tiết tại Trác Long thân bên trên. Như là này người có thể đem kia Đàm hỏa xem tốt, chính mình liền không cần chịu đựng tra tấn, càng không cần ngã cảnh. Nhìn lấy chàng bên trong không khí khẩn trương, Trác Long càng là hoảng. Như Sương, Như Sương tiểu thư tha mạng a, kia Đàm hỏa quá mạnh, ta căn bản không phải là đối thủ của hắn, hắn muốn làm gì ta hoàn toàn ngăn cản không được a. Ngụy Như Sương nghe nói càng là phẫn nộ, nàng một chân đá vào Trác Long thân bên trên, kia ngươi có thể thật là một cái phế vật, hắn lúc trước sử dụng phong ma đan cũng mới cùng ta chiến đến ngang tay, ngươi thế mà liền hắn đều đánh không thắng. Cái này thời khắc Trác Long hết đường chối cãi, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi mình thực lực. Hắn đem chờ đợi ánh mắt nhìn về phía một bên Ngụy Nguyên Tư, lão tổ, Trác Long biết sai, còn xin tha mệnh a. Ngụy Nguyên Tư lạnh lùng xem Trác Long một mắt, hắn tự nhiên biết rõ cái này sự tình cùng đối phương không có nhiều đại quan hệ. Nhưng mà thứ nhất chính mình không thể nuốt lời, thứ hai tôn nữ cũng cần một cái nơi trút giận. Hắn nhẹ nhẹ nhô ra cánh tay, lão phu đã từng nói, như là kia Đàm hỏa chết đi, người cũng chắc chắn phải chết. Không, không muốn, Trác Long kinh khủng kêu to, bỗng nhiên hắn nhớ tới cái gì, giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Lão tổ, kia Đàm hỏa phía trước từng để cho ta mang một câu. Ồ, quả nhiên, Ngụy Nguyên Tư, ngừng lại, tiểu tử kia nói cái gì? Lúc này liền là Ngụy Như Sương cũng là hứng thú, hết mức nhìn chằm chằm Trác Long. Hắn nói hắn đệ đệ Đàm Lôi hội báo thù cho hắn đệ đệ càng mạnh càng thất đức. Ha ha ha, Ngụy Nguyên Tư tức giận vô cùng mà cười, hắn thâm trầm mà nói, Đàm Lôi. Tốt tốt tốt, lão phu ngược lại muốn xem hắn dám không dám vì hắn huynh trưởng báo thù, chính là một cái hóa thần cảnh đệ đệ có thể mạnh đến mức nào. Hắn căn bản cũng không có đem thất đức hai chữ nghe vào trong tai, ngược lại có một chủng kiến càng lay cây buồn cười cảm giác tự nhiên sinh ra. Đàm Lôi, một bên Ngụy Như Sương miệng bên trong nhắc tới lấy cái này danh tự, thậm chí còn thở nhẹ một hơi. Tốt tốt tốt, thật là quá tốt, còn muốn báo thù, hắn không tìm đến ta ngược lại nghĩ muốn tìm hắn tính chướng đâu. Đã cái kia hỗn đản còn có đệ đệ, kia liền để cái này Đàm Lôi tiếp nhận ta toàn bộ nộ hỏa đi. Cái này thời khắc nàng có mục tiêu, kia liền là bắt đến Đàm Lôi, đem đối phương tra tấn đến chết, đem trên đời cực kỳ tàn khốc thủ đoạn toàn bộ dùng lên. Ngụy Nguyên Tư nhìn lấy Trác Long mở miệng lần nữa, tiểu tử kia còn nói cái gì? Không có, không có, bỗng nhiên, Trác Long một kinh, vội vàng nói, lão tổ đừng có giết ta, cho ta một cái cơ hội lập công chuộc tội, ta chỗ nào sợ liều mạng cũng sẽ đem kia Đàm Lôi bắt trở lại. Không cần, Ngụy Nguyên Tư nhàn nhạt mở miệng, theo sau một chưởng vỗ xuống đi. Không, theo lấy Trác Long một tiếng hét thảm, lúc này hóa thành bột mịn biến mất không thấy gì nữa, bất ngờ đã là thân tử đạo tiêu. Ngụy Nguyên Tư nhìn cũng không nhìn một mắt, hắn nhàn nhạt phân phó nói, Ngụy gia nghe lệnh, toàn diện truy nã tên kêu Đàm Lôi người, thà giết lầm không thể lỡ mất, chống lại người giết chết bất luận tội. Vâng, cần tuân lão tổ chi lệnh, nghĩ nghĩ, Ngụy Nguyên Tư lại là nói bổ sung, tận lực bắt sống. Nếu người nào có thể sống bắt kia Đàm hỏa đệ đệ Đàm Lôi, lão phu có trọng thưởng. Vâng, Ngụy gia oanh động, Đàm Lôi hai chữ mạnh mẽ sấm vào đông trạch vô số người tai bên trong, thậm chí còn có không ít Ngụy gia người tại hướng Nam Lăng tiến đến. Mà lúc này loạn sát châu còn tính bình tĩnh, suy cho cùng Ngụy gia phong ba còn không có tới. Bất quá cũng bởi vì làm sự tình công ty rời đi, cũng tự nhiên mà thành dẫn tới một chút chủ đề nóng. Những này Đàm Phong cũng không biết, cũng không để ý chút nào. Một tòa sơn động bên trong hắn đã sớm mặc chỉnh tề, chỗ này là hắn lúc trước lưu lại phục sinh lưu ảnh chỗ. Cái này lần hắn bất kể là trở về trung vực, vẫn là bị bắt hướng đông trạch hắn đều không có lần nữa lưu ảnh, hiện nay tự nhiên là tại loạn sát châu phục sinh. Cũng không biết Ngụy Như Sương nữ nhân kia chết không có chết. Đàm Phong sờ sờ cái cằm, có chút không xác định nói, hẳn là không chết đi. Suy cho cùng Ngụy gia tốt xấu là kiếp cảnh thế lực, kia Ngụy Nguyên Tư cũng trở về. Lắc đầu, đem cái này vấn đề ném sau ót. Hắn vung tay lên, một thân ảnh liền là xuất hiện tại trước mặt. A, chỗ này là, Đỗ Đức Bản nhìn quanh một vòng, có chút mộng bức. Chính mình phía trước không phải còn tại triệt hồn hàn đàm chỗ sâu sao? Như thế nào đi vào một chỗ sơn động rồi? Chẳng lẽ là ảo giác? Đàm công tử, khi hắn coi là nhìn đến Đàm Phong lúc vừa rồi nhớ lại tại hàn đàm dưới đáy phát sinh sự tình, liền là đối phương lúc đó để chính mình không nên phản kháng, xem ra chính mình có thể trốn ra đến liền là đối phương công lao a. Vừa tính toán mở miệng cảm tạ, có thể khi hắn coi là phát hiện này chỗ lại không có người thứ ba lúc, hắn dậy lên nỗi buồn. Sư tôn, đệ tử bất hiếu a. Đột nhiên, hắn gào khóc, sư tôn hoặc là thân tử đạo tiêu, hoặc là liền bị lưu tại Ngụy gia, nhưng mà lưu tại Ngụy gia dự đoán cũng khó thoát khỏi cái chết. Thậm chí càng thảm, thảm thương chính mình mới vừa nhìn đến sư tôn, lại muốn thiên nhân vĩnh cách. A a a, sư tôn a, đệ tử kiếp sau lại báo đáp ngài ân tình. Ngụy gia, ta muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Nhìn lấy Đỗ Đức Bản lại khóc lại gọi, còn đấm ngực dậm chân, Đàm Phong cũng không có ngăn cản. Suy cho cùng nhân gia tâm tình không tốt, chính mình tốt nhất không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, dù là tin tức tốt cũng có thể chờ đối phương khóc đến không sai biệt lắm lại nói cho đối phương. Nếu không lại khóc lại cười, nhiều nạn xem a. Cùng lúc đó, Đàm Phong vẫn không quên cầm ra lưu ảnh thạch ghi chép lại cái này cảm động lòng người một màn. Sơn động bên trong tiếng khóc không dứt bên tai, khóc đến gọi là một cái tê tâm liệt phế, người nghe rơi lệ. Sau một canh giờ, Đàm Phong bất đắc dĩ nhìn lấy Đỗ Đức Bản, uy, người khóc đủ chưa? Ta có cái tin tức tốt phải nói cho ngươi. Ô ô ô ô, sư tôn a, Đỗ Đức Bản không để ý đến Đàm Phong, vẫn y như cũ đắm chìm trong bi thương. Đàm Phong bất đắc dĩ nhún vai, tốt a, không có khóc đủ ngài tiếp tục khóc. Lại là sau một canh giờ, Đàm Phong nhìn lấy bị bao phủ gần phân nửa sơn động, thật lâu im lặng. Không hổ là thần hợp cảnh a, liền là nước mắt đều nhiều như vậy, lợi hại, bội phục bội phục. Nhìn lấy vẫn y như cú gào khóc Đỗ Đức Bản, hắn hỏi lần nữa, uy, người khóc đủ chưa? Đỗ Đức Bản cưỡng ép ngừng lại nước mắt, hướng lấy Đàm Phong chắp tay, nghẹn ngào nói, đa tạ công tử ân cứu mạng, này ân tình tất có báo. Nói xong hắn lại là ô nuốt, ai, cái này hài tử thật là có đủ hiếu thuận, đã như vậy vậy liền để hắn sư tôn đến xem đi. Đàm Phong nội tâm nghĩ, đầu tiên là tiện tay bố trí một đạo ngăn cách trận pháp, lại vung tay lên đem Thu Quang Diệu phóng ra. Đỗ Đức Bản còn toàn tâm đắm chìm trong bi thống, căn bản cũng không có phát hiện sơn động bên trong nhiều một cái người. Chỗ này là, Thu Quang Diệu mở to hai mắt nhìn, chính mình phía trước không phải còn tại Triệt Hồn Hàn Đàm cái đáy sao? Thế nào bỗng nhiên đi đến một cái lạ lẫm chỗ, đồng thời kia Ngụy Nguyên Tư thủ đoạn thời điểm nào bị phá? Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Đàm Phong cùng vẫn y như cũ nức nở Đỗ Đức Bản, nhưng mà hắn tạm thời không quan tâm những thứ này. Thần thức nhanh chóng dò xét ra ngoài, chỗ này không phải Ngụy gia, càng không phải Triệt Hồn Hàn Đàm, lão phu thật trốn ra đến rồi. Thu Quang Diệu mặt mũi tràn đầy không thể tin tưởng, chính mình dễ dàng như thế đã chạy ra đường sống rồi. Cuồng hỉ xông lên đầu, hắn kích động không thôi. Xem hướng một bên Đàm Phong, hắn hiểu được chính mình sở dĩ có thể trốn ra đến nhất định là bởi vì trước mắt cái này tên trẻ tuổi người. Đến mức đối phương dùng thủ đoạn gì, hắn không biết, cũng không hứng thú biết rõ. Hắn thật sâu xoay người, lão phu Thu Quang Diệu, đa tạ Đàm công tử ân cứu mạng. Này ân tình lão phu tất đem khắc trong tâm khảm. Đàm Phong ngồi tại cự thạch bên trên, một tay hơi nâng, không cần phải khách khí, tiện tay mà thôi mà thôi. Thu Quang Diệu không nói gì, ân cứu mạng không phải ngoài miệng nói mà thôi, hắn đã đem cái này ân tình ghi tại nội tâm. Mà lúc này Đỗ Đức Bản vẫn y như cố tại khóc, hắn quỳ rạp trên đất, hai tay hữu khí vô lực đấm vào mặt đất. Sư tôn a, ngài chết rất thảm a. Ô ô ô, đệ tử còn chưa kịp báo đáp ngài ân tình, nghe lấy bên tai tiếng la khóc, Thu Quang Diệu có chút mộng bức. Đàm công tử, tiểu tử này là chuyện gì xảy ra? Đàm Phong hai tay một mở ra, hắn cho là ngươi chết rồi, vì lẽ đó ngay tại khóc lấy đâu, đều khóc hai cái canh giờ, ta sợ hắn khóc mắc lối, vì lẽ đó kêu ngươi ra đến khuyên nhủ, nghĩ đến là ngươi nhất định có thể khuyên nhủ. Thu Quang Diệu khóe miệng giật một cái, hắn lại là không biết từ nơi nào. Nhổ nước bọt lên, đều khóc hai cái canh giờ, ngươi liền không thể nói cho hắn sư tôn còn sống. Đồng thời cái gì cầu thí ta có thể khuyên nhủ? Chính mình ra mặt còn cần thiết khuyên sao? Uy, tiểu tử ngươi khóc đủ chưa? Ô ô ô, Đỗ Đức Bản vẫn y như cũ không hề bị lay động, nhưng là lập tức hắn liền là phát giác được không thích hợp. Thanh âm này hình như là sư tôn thanh âm a, có thể là làm sao có thể chứ? Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, sau một khắc hắn ngây người. Sư tôn, nhìn lấy Thu Quang Diệu nguyên thần, hắn khóe miệng rung động, run rẩy. Một màn này hoàn toàn vượt quá hắn dự đoán, hắn thậm chí sợ cái này là ảo tưởng. Nhìn lấy Đỗ Đức Bản đờ đẫn bộ dáng, lại thêm nước mắt trên mặt, Thu Quang Diệu nội tâm vui mừng, gật đầu ôn nhu nói, là vì sư. Đi qua quan sát, lại thêm Thu Quang Diệu xác nhận, cái này thời khắc Đỗ Đức Bản rốt cuộc tin tưởng. Nội tâm mừng như điên đồng thời, hắn cũng không khỏi có chút hiếu kỳ, sư tôn, người thế mà không có chết. Thậm chí còn ra đến rồi, cuối cùng phát sinh cái gì? Thu Quang Diệu xem hướng Đàm Phong, nói ra cái này hết thảy đều là muốn nhiều tạ Đàm công tử a. Nhìn lấy Đàm Phong, Đỗ Đức Bản rốt cuộc minh bạch, nguyên lai bị đối phương cứu ra Ngụy gia không đơn thuần là chính mình, thậm chí còn có chính mình sư tôn. Có thể là không đúng, đã sư tôn không có chết, vậy mình phía trước khóc lâu như vậy, cái này ra hỏa thế nào thờ ơ đâu? Ngươi phía trước thế nào không sớm một chút nói cho ta? Đỗ Đức Bản mặt có chút đỏ bừng, Nghĩ lên phía trước chính mình khóc đến tê tâm liệt phế một màn kia, hắn liền là nghĩ muốn tìm cái địa động chui vào. Đàm Phong hai tay một mở ra, người phía trước cũng không có hỏi ta a. Đỗ Nức Bản tức giận, ta không hỏi ngươi, ngươi chẳng lẽ liền không thể nói sao? Đàm Phong bất đắc dĩ thở dài nói, ta đều nói có cái tin tức tốt nói cho ngươi, ngươi nhất định muốn khóc, kia ta không có biện pháp, chỉ có thể để ngươi trước khóc. Cái này, Đỗ Nức Bản một thời gian không phản bác được, lại nghe Đàm Phong nói tiếp, thuận tay còn kêu ngươi sư tôn cùng nhau tán gẫu, chỉ bất quá ngươi cái này ra hỏa quá ồn. Cái gì, Đỗ Nức Bản như bị sét đánh, chính mình lúc trước ném mặt một màn kia không đơn giản, cái này hỗn đản nhìn đến, liền là chính mình sư tôn cũng nhìn đến rồi. Đáng chết a, cái này hỗn đản thế nào mỗi lần đều muốn hố chính mình đâu. Cái này thời khắc, dù cho hắn biết rõ Đàm Phong đối chính mình, đối sư tôn có ân, hắn cũng là nhịn không được. Ngươi cái này hỗn đản thế nào có thể cái này dạng. Đàm Phong quay đầu xem hướng Thu Quang Diệu, lão Thu, ngươi xem một chút ngươi đồ đệ này, một điểm lễ phép đều không có, ta cứu các ngươi mệnh, cái này hỗn đản thế mà còn dám mắng ta. Thu Quang Diệu nhìn lấy Đàm Phong cũng là một mặt bất đắc dĩ, hắn bắt đầu đối chính mình phía trước phán đoán sản sinh hoài nghi. Nước bọt kia đến tột cùng là người nào nhả người nào, còn thật không nhất định a. Bất quá đối phương đến cùng là ân nhân cứu mạng, hắn xem hướng Đỗ Nức Bản, quát, Đỗ Nhi, người hiện nay như thế nào như này làm càn. Đàm Hỏa Đàm công tử chính là chúng ta ân nhân cứu mạng, người sao có thể như này không có lễ phép. Không ngờ Đàm Phong lại là vẫy một cái tay, phản bác, không không không, ta không phải Đàm Hỏa. Đàm Hỏa đã chết rồi, ta là đệ đệ hắn Đàm Lôi A. Hai người một mặt mộng bức nhìn lại, cái này ni mã là cái người đều biết là cùng một người A. Bất quá Thu Quang Diệu lại cũng lười để ý sẽ, hắn càng cảm thấy tiểu tử này không đáng tin cậy. Hắn chắp tay, kia liền đa tạ Đàm Lôi Đàm công tử. Đỗ Nức Bản cũng là phản ứng lại, chắp tay nói, đa tạ Đàm công tử cứu ta cùng ta sư tôn, phía trước thật thất lễ chi chỗ xin hãy tha lỗi. Đàm Phong cười ha ha một tiếng. Đỡ lên Đỗ Nức Bản, Đỗ Niệt Tử không cần phải khách khí, người Đàm thúc ta cũng không ngại. Trước không nói Đỗ Nức Bản im lặng, liền là Thu Quang Diệu cũng là cực kỳ bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể chuyển rời chủ đề, không biết rõ Đàm công tử tiếp xuống đến có tính toán gì. Kia đương nhiên là về ta làm sự tình công ty, các người muốn không muốn cùng nhau a? Đàm Phong không chút suy nghĩ liền nói, ngữ khí bên trong thậm chí có chút đắc ý. Làm sự tình công ty, Thu Quang Diệu trong lòng hơi động, hắn cùng Đỗ Nức Bản liếc nhau một cái. Theo sau nói ra, hai ta hiện nay cũng là không đường có thể đi, như là Đàm công tử không ghét bỏ, không biết rõ hai ta có thể hay không gia nhập trong đó đâu. Thứ nhất bọn hắn hiện nay không đường có thể đi, thứ hai hai người bọn họ cũng có tự tin, mặc dù đối lên Ngụy gia còn thiếu một chút, nhưng mà thực lực cũng là tính là cường đại, gia nhập trong đó đúng lúc báo đáp Đàm Phong ân cứu mạng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ha ha ha, Đàm Phong cười ha ha một tiếng. Cái này hắn tổ còn không được. Cái này hai người đừng xem tại Ngụy gia giống như chó nhà có tang, nhưng là thực lực lại cũng không kém. Đặc biệt là cái này Thu Quang Diệu, như là lần nữa nắm giữ nhục thân, kia có thể liền là nhị kiếp cảnh lịch kiếp đại năng. Đồng thời bọn hắn đều bị hệ thống chói định vì tích tích đánh thay tay chân, liền tính phản bội đều làm không đến. Vỗ vỗ bả vai của hai người, Đàm Phong cười nói, hai vị một xem liền là làm sự tình nhân tài, hoan nghênh sự gia nhập của các ngươi. Hai người cười cười xấu hổ. Cũng không biết làm sự tình cụ thể là có ý gì. Bất quá nghĩ đến không phải liền là chiếm đất làm vua, chiếm lấy tài nguyên kia chủng, cái này chủng sự tình bọn hắn cũng tính là quen thuộc, cũng là chẳng có gì lạ. Thu Quang Diệu ôm quyền khom người nói, đa tạ công tử ân cứu mạng, hiện nay còn không ghét bỏ chúng ta mấy cái. Hắn cái này lời ngược lại là khiêm tốn, suy cho cùng bằng bọn hắn thực lực bất kể đi chỗ nào đều là thượng khách. Bất quá hắn ngược lại là cực điểm cảm kích Đàm Phong. Suy cho cùng nếu không phải đối phương chính mình liền tính không có chết về sau cũng không khả năng có tự do. Phù phù, vượt quá ngoài ý muốn, Đỗ Nức Bản thế mà hướng lấy Đàm Phong quỳ xuống. Đông đông đông, ba cái khấu đầu về sau, hắn một mặt trịnh trọng nhìn lấy Đàm Phong, Đàm công tử, phía trước nhiều có đắc tội Nức Bản lại lần nữa nói xin lỗi ngài, ngài thật là đại nhân có đại lượng, không những không tính toán với ta còn đã cứu ta cùng ta sư tôn, tại hạ thực tại là hổ thẹn a. Dù cho bị Đàm Phong hố rất nhiều lần, muốn nói hắn tâm lý không có khí là không khả năng. Nhưng mà một mã sự tình quy nhất mã sự tình, đối phương không những cứu mình, còn cứu mình sư tôn, cái này các loại ân tình đã sớm nặng hơn tất cả. Thu Quang Diệu thấy thế cũng là thở dài một hơi, không cần nói cũng biết rõ hai người phía trước phát sinh qua một chút mâu thuẫn. Hắn nói ra, Đàm công tử, Đức Bản cái này hài tử phía trước bị Ngụy gia lừa bịp. Hắn lời còn chưa nói hết, liền là bị Đàm Phong đánh gãy. Không cần nhiều lời. Lúc trước sự tình đều đã qua, ta cũng không để ý. lúc trước sự tình Đàm Phong xác thực không để ý, dù sao mình căn bản là không có ăn thiệt thòi qua. Nghĩ nghĩ lại nói ra, như vậy đi, lấy người tiền lương coi như đền bù đi. Đỗ Đức Bản sững sờ, trừ tiền lương, đột nhiên hắn liền là hiểu rõ ra, nghĩ đến hẳn là cung phụng loại hình. Hắn vội vàng nói, công tử tùy tiện lấy liền được, không phải liền là một chút vật ngoài thân mà thôi. Đàm Phong nhẹ gật đầu, tốt, theo ý ngươi nói, liền lấy 3.000 làm sự tình tệ đi, bất quá ngươi bây giờ còn không có, liền từ ngươi tương lai thu vào khấu trừ đi. Đỗ Đức Bản nghe nói lại là đại hỉ, mặc dù không minh bạch làm sự tình tệ là cái gì, bất quá chẳng lẽ còn hội là cái gì quý giá đồ vật, hắn linh thạch đều là dùng ngàn vạn làm đơn vị, chính là 3.000 làm sự tình tệ tính đến cái gì. Công tử cứ việc lấy, đừng nói 3.000, liền tính là 5.000, tại hạ đều một điểm vấn đề không có. Ồ, Đàm Phong kinh ngạc nhìn thoáng qua đối phương, nhẹ gật đầu, tốt, vậy theo ý ngươi ý tứ, lấy 5.000. Đỗ Đức Bản cùng Thu Quang Diệu nghe nói không thèm để ý chút nào, nhưng là tại tương lai cái trước lại vô số lần hối hận quyết định của ngày hôm nay. Mắt nhìn đã an bài thỏa đáng, Đàm Phong vung tay lên, đi, chúng ta về công ty đi. Nói xong liền là xách ra xe lăn, trực tiếp ngồi lên. Nhìn lấy một màn này, hai người ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, suy cho cùng bọn hắn nhiều ít đã thành thói quen Đàm Phong não mạch kín. Siêu siêu siêu, ba đạo độn quang bay lượn tại không trung, Đỗ Đức Bản nhìn lấy cái này có chút quen thuộc cảnh sắc, hắn hỏi, nơi này là nơi nào? Đàm Phong nằm tại ở trên xe lăn, thuận miệng nói ra, chỗ này là Nam Lăng Loạn Sát Châu A. Đỗ Đức Bản nghe nói một kinh, cái gì? Chúng ta thế mà đi đến Nam Lăng rồi. Đã như vậy công ty của chúng ta cũng gần, hắn đã từng tới Nam Lăng, cũng biết rõ làm sự tình công ty tại Loạn Sát Châu. Đàm Phong lắc đầu, không, công ty đã rời đến Đông Trạch. Cái gì? Đỗ Đức Bản nhìn lấy Đàm Phong, thật lâu khó dùng hoàn hồn. Rõ ràng đắc tội Ngụy gia, công ty thế mà còn rời đến Đông Trạch. Cái này thời khắc, hắn bắt đầu lo lắng chính mình thời điểm nào chết rồi. Thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua, lúc này Đàm Phong ba người đã sớm tiến vào Đông Trạch địa giới. Một mảnh xanh tươi tốt sơn mạch xuất hiện tại trước mắt, liên miên bất tuyệt minh mông vô bờ. Từng tòa cao ngất vào mây cao sơn đứng vững tại trước mắt, khí thế bàng bạc. Hẳn là liền tại cái này phụ cận, Đàm Phong ngồi tại xe lăn bên trên, thì thào tự nói. Một bên Thu Quang Diệu có chút khó hiểu, tại hắn thần thức phía dưới chỗ này cũng không có bất kỳ cái gì cổ quái a, công ty thế nào khả năng giấu ở chỗ này đâu. Đàm Phong cầm ra một mai truyền âm ngọc phù, bắt đầu liên hệ Ngọc Tuyền. Suy cho cùng hắn cũng là lần đầu tiên tới chỗ này, tình huống nơi này cơ bản đều là thông qua cùng Ngọc Tuyền câu thông biết đến, cũng không rõ lắm tiến vào trong đó phương pháp. Không bao lâu công phu, trên mặt đất bỗng nhiên chui ra ngoài một thân ảnh, hướng lấy Đàm Phong vẫy vẫy tay. Đến rồi, Đàm Phong nói một tiếng, liền là hướng lấy phía dưới bay đi qua. Mà một bên Thu Quang Diệu lại là sững sờ ngay tại chỗ. Thế nào khả năng, cái này người là từ đâu chui ra ngoài, vừa rồi bốn phía đều tại hắn trong thần thức, hắn chỉ cảm thấy này người là đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Bất quá bây giờ không phải truy đến cùng thời gian, hắn liền đi theo. Nhìn lấy Ngọc Tuyền, Đàm Phong cười lấy chào hỏi, đã lâu không gặp a. Ngọc Tuyền cũng là cười cười, tiểu tử ngươi tính là trở về, ngươi lại không trở về lão phu đều tính toán đi tìm ngươi. Hắn nhìn lấy Đàm Phong sau lưng hai người, cũng lười đến qua hỏi. Cái khác sự tình về sau nói sau đi, ta trước mang các ngươi tiến vào. Nói xong liền là hướng lấy phía dưới chui vào, Đàm Phong ba người vội vàng đuổi theo. Một lát về sau, một chỗ trống trải sơn động xuất hiện tại mấy người trước mắt, chỗ này hào không lạ kỳ, không có chút nào nhân công dấu vết. Không chút khách khí mà nói, cái này dạng sơn động tại chỗ này mảnh bên trong dãy núi không có 1.000 cũng có 800. Ngọc Tuyền giải thích, trước mặt đều là che người tai mắt, kỳ thực chỗ này còn có một cái bí cảnh. Hắn bấm tay một điểm, trước mặt quả nhiên nhộn nhạo. Một khe hở không gian lập tức xuất hiện tại sơn động bên trong, xuyên thấu qua khe hở vậy mà có thể nhìn đến bên trong sinh cơ bừng bừng tràng cảnh. Nhìn lấy một màn này, Thu Quang Diệu mở to hai mắt nhìn, hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin tưởng, không khả năng, chỗ này thế nào khả năng có một cái bí cảnh. Vừa rồi hắn thần thức không biết rõ liếc nhìn bao nhiêu lần, căn bản liền là hào không phát hiện, thậm chí đều đi đến mí mắt bên dưới. Ngọc Tuyền nhưng lại không để ý hắn, phối hợp nói ra, cái này bí cảnh nguyên lai là vô pháp tiến vào thần hợp cảnh, bất quá lão phu gia cố một phiên, hiện nay liền là kiếp cảnh đều có thể tiến vào trong đó, bất quá như là động thủ liền sẽ dẫn đến bí cảnh sụp đổ. Ngươi lần này trở về đúng lúc, do ngươi cung cấp một chút thiên tài địa bảo, cái này bí cảnh liền có thể càng vững chắc. Đàm Phong sờ sờ cái cằm, chẳng lẽ mỗi lần tiến vào đều phiền toái như vậy sao? Không phải, các ngươi lần đầu tiên là cái này dạng, về sau chỉ cần tại phụ cận chui đến dưới đất vận chuyển pháp quyết liền có thể bị trận pháp thu vào bí cảnh bên trong, mà mỗi lần ra đến cũng sẽ bị trận pháp truyền tống đến phụ cận sơn mạch trong lòng đất, ẩn bí tính phi thường cao. Ngọc Tuyền vẫn y như cũ rất là bình thản, không có chút nào đắc ý biểu tình. Nhưng mà một bên Thu Quang Diệu lại là kinh ngạc đến ngây người, cái này dạng thủ đoạn cho dù là hắn thời kỳ toàn thịnh đều làm không đến a. Lão bản trở về á, là lão bản trở về á, rốt cuộc có thể dùng hối đoái bảo vật, quá tốt. Đàm Phong cùng mấy người tiến vào bí cảnh bên trong chim hót hoa nở, cảnh sắc rất là dễ chịu. Theo lấy Đàm Phong xuất hiện, lập tức hấp dẫn rất nhiều công ty nhân viên ánh mắt. Từng cái nhìn lấy Đàm Phong ánh mắt đều là cực kỳ nóng bỏng, bọn hắn có chút người góp không ít làm sự tình tệ, phía trước Đàm Phong không ở công ty bọn hắn quả thực là có tiền không có chỗ dùng. Nhiều lắm là cùng giữa đồng nghiệp giao dịch một hai. Bí cảnh chính giữa đứng sừng sững lấy một tòa đặc biệt kiến trúc, vuông vức, bên ngoài là trong suốt sáng long lanh pha lê. Không cần nghĩ cũng biết, cái này là đám người chế tạo lần nữa công ty tòa nhà lớn. Đàm Phong vung tay lên, nhìn đến đại gia hỏa đều chờ đợi hối đoái đâu, nói cho đám người đi tới phòng hội nghị tập hợp. Hắn thoại âm rơi xuống, tin tức liền là bị truyền ra ngoài. Bí cảnh không nhỏ, bất quá đối với bọn hắn cái này các loại thực lực người mà nói chớp mắt đã tới. Lần lượt từng thân ảnh từ bốn phương tám hướng động phủ bên trong thoát ra, đi đến công ty tòa nhà lớn bên trong. Một lát về sau, trong phòng họp, Đàm Phong nhìn phía dưới 100 đến người, trầm mặc không nói. Một bên Khương Hữu giải thích nói, lão bản, phía trước biết rõ công ty đắc tội Ngụy gia, có hơn 10 cái người rời đi, bất quá đều là Nguyên Anh cùng Tu Vi Kim Đan. Đồng thời tại chàng đám người cũng là có chút thấp thỏm, sợ Đàm Phong tức giận. Rời đi liền rời đi, Ngụy gia đối với hiện nay công ty mà nói xác thực là một cái to lớn đại vật, bọn hắn có lo lắng cũng là bình thường sự tình. Đàm Phong chẳng hề để ý, thậm chí còn có chút cao hứng, bẻ sớm dưa mặc dù giải khát, nhưng mà chung quy không ngọt, cùng hắn cưỡng bách bọn hắn lưu lại, không bằng đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, bọn hắn sợ mất mật dự đoán cũng không có can đảm cùng tâm tư làm sự tình, ngược lại sẽ ảnh hưởng cái khác chuyên tâm làm sự tình người, truyền bá một chút phụ năng lượng. Nhìn lấy tại chàng hơn 100 người, nhìn lấy bọn hắn mắt bên trong lóe ra tên là làm sự tình quang mang. Đàm Phong nói tiếp, mà hiện nay lưu lại người nghĩ đến đều là thích tại làm sự tình. Đám người nghe ngôn tổng tính là minh bạch Đàm Phong thâm ý, lúc trước bỏ mặc cái khác người rời đi lúc bọn hắn còn có chút khó hiểu, có thể là hiện nay cuối cùng là minh bạch. Không sai, cùng hắn cưỡng bách bọn hắn lưu lại, không bằng bỏ mặc bọn hắn rời đi, chỉ để lại một tâm làm sự tình. Cái này dạng làm lên sự tình đến liền sẽ, không có người lải nhải, truyền bá phụ năng lượng, nói cái gì phong hiểm lớn, nửa đường bỏ cuộc loại hình. Lão bản anh Minh A, không sai, công ty chúng ta đều gọi làm sự tình công ty, không làm chuyện làm sao. Đàm Phong hai tay hư áp, nói tiếp, nghĩ đến các người góp làm sự tình tệ cũng có đoạn thời gian, nghĩ muốn hối đoái trước hối đoái đi, sau đó bế quan một đoạn thời gian, các người cũng có thể dùng thừa cơ để thăng tu vi, mà ta cũng có thể dùng thừa cơ đột phá, thực lực càng mạnh làm sự tình cũng dễ dàng chút. Ngọc Tuyền trước nhất hành động, hắn vung tay lên ném ra ngoài hơn một vạn làm sự tình tệ, chỗ này đại bộ phận là hắn giảng bài thu hoạch. Lão Phu sớm liền chờ không kịp, cái này lần hối đoái xong ta liền đến bế quan một đoạn thời gian. Đàm Phong trong lòng hơi động, hắn cái này mới nghĩ lên đến. Ngọc Tuyền hiện nay dùng còn là thiên yêu tộc ân lạc nhục thân, hắn lúc trước đã từng nói, tiến vào kiếp cảnh phía trước còn phải luyện chế ra chính mình nhục thân mới được. Như này nhìn đến Ngọc Tuyền cái này lần bế quan hẳn là luyện chế nhục thân, thậm chí là tiến vào kiếp cảnh. Một bên Khương Hữu cũng là không cam lạc hậu, vung ra hơn 3.000 làm sự tình tệ. Xoát lạp lạp, tại chàng nhiều tên thần hợp cảnh đều là thả ra làm sự tình tệ, mỗi một người đều tính toán hối đoái bảo vật. Đến mức hóa thần tu sĩ liền ít đi rất nhiều, mà Nguyên Anh cùng Kim Đan tu sĩ cơ hồ không có động tính, bởi vì bọn hắn làm sự tình tệ đều bị phía trên người cho kiếm đi. Một thời gian trong phòng họp dị sắc hương thơm, sặc sỡ lóa mắt. Kia là các chủng thiên tài địa bảo xuất hiện dị tượng, sáng xài rồi Thu Quang Diệu hai sư đồ con mắt. Thối thể linh tủy, băng phách quy nguyên lộ, niết bàn thánh quả, tố linh thần tuyền, đặc biệt là Thu Quang Diệu con mắt đều là kém chút chừng ra ngoài. Hắn hiện nay nguyên thần thương thế cũng không nhẹ. Bị Ngụy Nguyên Tư cầm tù lâu như vậy, phía trước lại tại Hàn Đàm dưới đáy liều mạng hành động, hắn nguyên thần đã sớm đụng phải trọng thương. Như là có băng phách quy nguyên lộ ngược lại là có thể càng sớm khôi phục. Mà cái này băng phách quy nguyên lộ còn không phải nhất làm cho hắn động tâm, nhất làm cho hắn động tâm là kiên niết bàn thánh quả cùng tố linh thần tuyền. Kia là luyện chế nhục thân đỉnh tiêm vật liệu a, hắn hiện nay chỉ còn lại một cái nguyên thần, sớm muộn đều cần tái tạo nhục thân. Hết lần này tới lần khác cái này hai vật mỗi một dạng đều là thế gian hiếm có tiền mà không mua được. Nhưng mà Đàm Phong lại có thể dễ dàng hướng mặt ngoài cầm. Cái này thời khắc Thu Quang Diệu không quan tâm sắc mặt, hắn lên trước nịnh nọt nói ra, Đàm công tử, cái này niết bàn thánh quả cùng tố linh thần tuyền còn có sao? Đỗ Nước Bản cũng là ưỡn lấy mặt hỏi, cái kia băng phách quy nguyên lộ còn có sao? Có lấy băng phách quy nguyên lộ, hắn tại thần hợp cảnh tu luyện cũng có thể càng nhanh. Đàm Phong nhìn lấy hai người, đã các ngươi gia nhập công ty, vậy sau này cũng phải gọi ta lão bản. Vâng, lão bản, hai người từ không gì không thể, chăm miệng một lời đạo. Đàm Phong nhẹ gật đầu, còn có, số lượng không giới hạn. Quá tốt, thật là quá tốt, Thu Quang Diệu hai sư đồ vui mừng quá đỗi, liền vội vàng hỏi, lão bản, cái này cần nhiều ít linh thạch a? Lời vừa nói ra, bốn phía lập tức quăng tới vô số đạo nhìn kẻ ngốc ánh mắt. Đàm Phong cũng là lườm hai người một cái, không thu linh thạch, chỉ thu làm sự tình tệ. Làm sự tình tệ, hai người cái này mới phát giác, đám người không có một cái người thanh toán linh thạch, đều là cầm lấy cái kia cổ quái kỳ lạ tiền xu. Lão bản, cái này làm sự tình tệ thế nào thu hoạch đến a? Có người nhắc nhở, làm sự tình tệ, làm sự tình tệ, đi làm sự tình liền có thể thu hoạch đến a. Đỗ Nức Bản, sắc mặt hơi trắng bệch, hắn nhìn lấy Đàm Phong, lão bản, cái này băng phách quy nguyên lộ nhiều ít làm sự tình tệ a? 6.000 làm sự tình tệ một chai, cái gì? Đỗ Nức Bản sắc mặt trắng bệch, hắn cảm giác trời đều sập. Chính mình hiện nay còn thiếu nợ lấy lão bản 5.000 làm sự tình tệ đâu. Hết lần này tới lần khác trong đó còn có 2.000 là chính mình cộng vào, mà 6.000 làm sự tình tệ liền có thể mua một chai băng phách quy nguyên lộ. Chính mình một câu liền tổn thất 1/3, cái này thời khắc liền là Thu Quang Diệu cũng là nhìn lại, giống như nhìn kẻ ngốc bình thường nhìn lấy chính mình đồ đệ. Cái này ra hỏa thật là một cái thiên tài a. Nhìn lấy hai người, Đàm Phong cái này mới nhớ lại còn không có hướng đám người giới thiệu. Hắn chỉ lấy Đỗ Nức Bản nói ra, cái này vị là đại thông minh, là thần hợp đỉnh phong tu vi, lúc trước ta cứu hắn, nói để hắn thiếu nợ ta 3.000 làm sự tình tệ, hắn nhất định muốn thêm đến 5.000, thật là người tốt a, hắn sau này sẽ là công ty ngân bài tay chân. Cái này, đây quả nhiên là đại thông minh a. Ngọa tào, cái gì gia đình, thiếu nợ 3.000 không đủ, nhất định muốn thiếu nợ 5.000. Tất cả người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Đỗ Nức Bản, bọn hắn thậm chí lơ là đối phương thực lực cùng chức vị, chỉ quan tâm kia tăng giá 2.000 làm sự tình tệ. Bọn hắn bình thường kiếm 2.000 làm sự tình tệ cũng không dễ dàng, cái này ra hỏa thế mà không nói hai lời liền cộng vào rồi. Đồng thời, đại thông minh xưng hào bọn hắn cũng là ghi tại nội tâm. Đàm Phong lại lần nữa một ngón tay Thu Quang Diệu, cái này vị là đại thông minh sư tôn, sau này sẽ là công ty kim bài tay chân. Thu Quang Diệu chẳng những không có cao hứng, ngược lại có chút đỏ mặt. Thực tại là có cái này một cái đồ đệ quá mất mặt. Hắn thế mà là đại thông minh sư tôn, không phải là thông minh tuyệt đỉnh a, nhìn lấy hình như cũng không quá thông minh bộ dạng a. Không đúng, hắn thế mà là kim bài tay chân, công ty chúng ta chỉ có Ngọc Tuyền tiền bối một cái kim bài tay chân a. Tả Nguyên Bạch chọc chọc Khương Hiếu, thấp giọng nói, cái này ra hỏa không phải là kiếp cảnh đại năng a. Cái sau một mặt chắc chắn, không sai, nhất định là kiếp cảnh đại năng, bất quá xem ra nhục thân không có. Cũng không biết lão bản là đi chỗ nào gạt đến. Rất nhanh, đám người lần lượt hối đoái hoàn thành, từng cái không kịp chờ đợi rời đi. Có lấy bảo vật tại tay, kia tự nhiên là trước đề thăng tu vi a. Hiện nay đối lên Ngụy gia, không có người nào dám sơ suất, nhiều đề thăng một tia tu vi kia liền nhiều một phần bảo mệnh nắm chắc. Đàm Phong quay người cũng tính toán rời đi, không ngờ Thu Quang Diệu xoa xoa đôi bàn tay tiến lên đón. Lão bản, ngài xem có thể hay không cho lão phu mượn một điểm làm sự tình tệ. Hoặc là lão phu dùng linh thạch đến đổi, mặc dù chính mình không có linh thạch tại thân, nhưng là mình đồ đệ có a. Đồ đệ không phải liền là chính mình sao? Đàm Phong lắc đầu, không có ký sổ thuyết pháp, đồng thời ta chỗ này cũng không thể dùng linh thạch hối đoái. A, Thu Quang Diệu vẻ mặt đau khổ, kia cái này làm sự tình tệ muốn như thế nào kiếm lấy đâu? Ngươi có thể dùng ra ngoài làm sự tình, ta hội theo tình huống ban thưởng cho ngươi, ngươi cũng có thể dùng trong công ty giảng bài. Mở lớp học, người đường đường kiếp cảnh nghĩ đến hội có người nguyện ý thanh toán làm sự tình tệ nghe ngươi giảng bài. Cái này, Thu Quang Diệu con ngươi đảo một vòng, làm sự tình cũng không biết thời điểm nào có cơ hội, thêm lên hắn cũng không quen thuộc, ai biết thời điểm nào có thể dùng kiếm được a. Mà truyền thụ khóa mặc dù nghe lấy đáng tin cậy, bất quá vừa mới những ngày người cơ hồ đều hối đoái bảo vật, địa chủ nhà cũng không có lương tâm a. Hết lần này tới lần khác hắn nguyên thần thương thế, không nhẹ, thêm vào lại đắc tội Ngụy gia, chữa trị nguyên thần thương thế cùng luyện chế nhục thân đều là lửa xém lông mày sự tình, chỉ có cái này dạng hắn mới có sức tự vệ. Bỗng nhiên hắn cắn răng một cái, móc ra một mai trống rỗng ngọc giản. Lập tức hai mắt nhắm chặt, chỉ chốc lát công phu hắn liền là đem ngọc giản đưa cho Đàm Phong. Lão bản, cái này là ta thu ra cất giữ một phần dị giới công pháp, không biết rõ có thể dùng hối đoái nhiều ít làm sự tình tệ. Hắn mắt bên trong mang theo một tia thương cảm, nhưng lại có chút tự hào. Cái này dị giới công pháp phẩm giai cũng không thấp. Hắn thậm chí âm thầm hiếu kỳ Đàm Phong sẽ lộ ra thế nào dạng kinh ngạc biểu tình. Dị giới công pháp, Đàm Phong sững sờ, theo sau tiếp qua đến, thần thức dò vào trong đó. Một lát về sau, hắn nhẹ gật đầu, không sai, cái này đích xác là dị giới công pháp, nghĩ không đến trong tay ngươi thế mà có loại bảo vật này. Không đúng, Thu Quang Diệu nhìn lấy Đàm Phong vẻ mặt bình thản, có chút không nghĩ ra. Cái này đồ chơi liền tính là kiếp cảnh đại năng đều là chạy theo như vịt, thậm chí không tiếc phá tông diệt môn. Cái này ra hỏa thế nào hội bình tĩnh như vậy đâu. Lão bản, ngươi liền không kinh ngạc. Đàm Phong im lặng nhìn hắn một cái, có cái gì tốt kinh ngạc. Cái này phẩm giai công ty ít nhất có mười mấy thiên, đều là ta lấy ra, chỉ bất quá đều là cùng một cái thế giới mà thôi. Cái gì, cái này thời khắc Thu Quang Diệu quả thật là bị kinh ngạc đến, hắn không thể tin tưởng nhìn lấy Đàm Phong. Mặc dù cái này tin tức để hắn khó dùng tiếp nhận, nhưng là hắn vẫn y như cố tin tưởng đối phương sẽ không lừa gạt mình. Hắn có chút ủ rũ nói ra, kia cái này công pháp giá trị nhiều ít làm sự tình tệ a. Đàm Phong duỗi ra một ngón tay, chỉ trị giá cái này giá cả. 10 vạn, Thu Quang Diệu có chút do dự, theo sau cắn răng một cái tốt, kia liền 10 vạn. Ngươi hắn mẹ tại nghĩ dám ăn đâu, 1 vạn a, không sai, công pháp Đàm Phong chỉ nguyện ý ra giá 1 vạn làm sự tình tệ. Không cần nghĩ đều biết, cái này đồ chơi là lúc trước từ Bắc vực xâm lấn dị thế giới, không biết vì cái gì bị thu ra thu hoạch đến. Như vậy Thiên Kiếm Thánh Tông 89/10 có cất giữ. Nếu là vượt qua 1 vạn làm sự tình tệ dứt khoát tìm tông môn muốn tốt. Chỉ bất quá từ tông môn muốn đến không tốt cho công ty người tu luyện mà thôi, bằng Đàm Phong mặt mũi tự nhiên cũng có thể làm đến, bất quá quá phiền phức cũng không cần thiết. Mới 1 vạn, Thu Quang Diệu một mặt mộng bức, hắn thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. Đàm Phong hơi không kiên nhẫn, không tệ, người bán không bán. Không bán liền được rồi, như là người bán lời nói về sau liền không thể truyền cho công ty bất kỳ người nào, người đổ đệ ngoại trừ. Bán, ta bán. Cuối cùng Thu Quang Diệu cắn răng một cái, hắn có thể nhìn ra Đàm Phong xác thực không để ý, mà chính mình lại gấp cần làm sự tình tệ. Hắn xa xôi thở dài, ai, nghĩ không đến kia người ở rể hao tổn tâm cơ đều không có được đến công pháp, hiện nay thế mà chỉ giá trị 1 vạn làm sự tình tệ. Đúng là mỉa mai a, người ở rể, cái gì người ở rể, vừa rồi còn phong khinh vân đạm Đàm Phong lúc này vậy mà hưng phấn lên, hắn nóng bỏng nhìn qua Thu Quang Diệu, người nào là người ở rể, cái sau có chút mộng bức. Gãi gãi đầu, kia người ở rể liền là Ngụy Nguyên Tư kia Ngụy quân tử a, lúc đó hắn chính là chúng ta Ngụy gia người ở rể. Ba, Đàm Phong hưng phấn đến vỗ tay một cái, bát quái chi tâm hừng hực đốt lên. Hắn liền ngăn lại Thu Quang Diệu, ngươi chờ một lần, ta kêu một cái người. Làm sự tình trực giác nói cho hắn, chỗ này có thể dùng làm văn chương. Một lát về sau, Vân Lệ vội vàng chạy đến, lão bản, ngài tìm ta. Đàm Phong một ngón tay Vân Lệ, hướng lấy Thu Quang Diệu giới thiệu nói cái này vị là. Công ty chúng ta vui chơi giải trí bộ trưởng, Vân Lệ. Thu Quang Diệu mặc dù hiếu kỳ Đàm Phong vì cái gì như này trịnh nặng hắn sự tình giới thiệu một cái kim đan cảnh, bất quá như trước vẫn là gật đầu thăm hỏi, Vân bộ trưởng tốt. Vân Lệ thụ sủng nhược kinh, hắn có thể là nghe nói, vị này chính là kiếp cảnh đại năng a. Một thời gian lộ ra có chút chân tay luống cuống tiền. Tiền bối khách khí, vãn bối chỗ nào có thể gánh chịu nổi bộ trưởng xưng hô đâu. Ngài về sau gọi ta Vân tiểu tử liền được. Thu Quang Diệu nội tâm một trận thoải mái, nhìn đến cái này chính là kim đan tiểu tử cũng không phải lăng đầu thanh a. Chính mình tốt xấu là kiếp cảnh đại năng, như chính mình khách sáo hai câu, đối phương thật sự cho rằng cùng mình cùng thế hệ phân kia thật sự có chút không biết tốt xấu. Một thời gian hắn đối phương Vân Lệ nhiều hơn mấy phần hảo cảm, nhẹ gật đầu, vậy lão phu về sau liền xưng hô ngươi là Vân tiểu hữu. Đi đi, tất cả ngồi xuống đi. Một bên Đàm Phong đã sớm chờ đợi không được phiền, bất quá hắn cũng có thể hiểu. Suy cho cùng tại tu chân giới thực lực liền phân chia giai cấp. Cưỡng bách Vân Lệ cũng ngồi xuống về sau, Đàm Phong xem hướng Thu Quang Diệu đến, mau mau nói ra kia người ở rể cố sự. Thu Quang Diệu ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt lộ ra một vệt hồi ức, kia thời gian ta thu ra còn như mặt trời ban trưa, tuy không so được lên kiếp cảnh thế lực, nhưng mà tại thần hợp thế lực bên trong lại giống như bá chủ. Từ kia thời gian Ngụy Nguyên Tư liền ở rể chúng ta thu ra, hắn cùng ta tuổi tác tương tự, trong gia tộc đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Đàm Phong nhẹ gật đầu. Gia tộc không đồng tông môn, thông qua hôn nhân hấp dẫn thiên kiêu ở rể là rất bình thường. Thu Quang Diệu sắc mặt bỗng nhiên biến đến thương cảm, ngay từ đầu gió êm sóng lặng, nhưng mà sau đến không biết rõ phát sinh cái gì, số đại thế lực thế mà vây công ta Ngụy gia, kia lúc không những có cường địch vây quanh, mà gia tộc điểm yếu vậy mà nhiều lần bị địch nhân lợi dụng, đến cuối cùng gia tộc yếu không địch lại mạnh, chỉ còn lại ta cùng Ngụy Nguyên Tư còn có mấy danh tộc nhân thành công đào thoát. Từ đó về sau chúng ta liền là lưu lạc chân trời, hai bên cùng ủng hộ. Mà Ngụy Nguyên Tư thiên phú mạnh hơn ta, hắn trước một bước tiến vào kiếp cảnh theo sát lấy liền không kịp chờ đợi tìm năm đó cửu nhân báo thù. Nguyên lai tưởng rằng hắn là báo thù sốt ruột, nhưng mà tại ta cũng tiến vào kiếp cảnh về sau không bao lâu, ta ngẫu nhiên được đến một tin tức. Nguyên lai lúc đó đều là kia người ở rể âm mưu, hắn biết rõ ta thu ra có dị giới công pháp, đồng thời kia lúc hắn cánh đã dài, liền thả ra tin tức, dẫn đến số đại thế lực vây công ta Thu gia. Nghe xong Thu Quang Diệu giảng thuật, Đàm Phong cũng rốt cuộc minh bạch lúc đó đến tột cùng phát sinh cái gì. Năng lực càng mạnh người càng không khả năng chịu làm kẻ dưới, càng đừng nói Ngụy Nguyên Tư cái này dạng nắm giữ dã tâm tuyệt đỉnh thiên tài, thế nào khả năng cả đời làm một cái người ở rể. Người ở rể có thể là hắn một đời khuất nhục, mà nghĩ muốn rửa đi cái này điểm đen, chỉ có để Thu gia biến mất. Sau đó liền thả ra tin tức, để số đại gia tộc vây công Thu gia, để hắn có thể dùng tránh thoát lồng giam, từ này tiêu diêu thế gian. Mặc dù cái này dạng hội dẫn đến hắn mất đi gia tộc phù hộ, nhưng là rất rõ ràng Ngụy Nguyên Tư thắng cược, hiện nay thành lập một cái so với Thu gia càng cường thịnh Ngụy gia. Như là không ngoài sở liệu, Ngụy Nguyên Tư thậm chí là kia gia hỏa sửa tên đổi họ về sau danh tự, liên quan tới hắn đã từng là người ở rể tin tức đã sớm hiếm ai biết. Vốn nên kia Ngụy Nguyên Tư còn tính toán mưu đồ Thu gia dị giới công pháp, bất quá hắn tại Thu gia không thu hoạch được gì, duy nhất biết đến người vẫn là Thu Quang Diệu. Theo lấy nhiều năm giúp đỡ lẫn nhau, vào sinh ra tử, hai người từng bước thành lập thâm hậu hữu nghị. Liền tại Thu Quang Diệu tính toán tiến đưa dị giới công pháp lúc, lại là trong lúc vô tình phát hiện bí mật của năm đó. Do đó hai người trở mặt thành thù, cuối cùng Thu Quang Diệu biến thành tù nhân. Nếu không phải Ngụy Nguyên Tư còn không có đạt được công pháp, Thu Quang Diệu sợ là đã sớm thân tử đạo tiêu. Thu Quang Diệu mặt lộ vẻ trầm thống, lúc đó nếu không phải cái kia người ở rể, ta Thu gia có thể liền sẽ không bị diệt, chỉ trách lúc trước đánh giá thấp người này dã tâm cùng thiên phú. Đàm Phong thần sắc khẽ động, hỏi, a, kia Ngụy gia hiện nay huyết mạch có phải hay không cũng có các ngươi Thu gia một phần? Thu Quang Diệu lắc đầu, không, lúc đó Ngụy Nguyên Tư ở rể Thu gia về sau một cái hài tử đều không có, Ngụy gia hiện nay bộ phận huyết mạch là hắn sau đến cùng cái khác nữ tử sở sinh. Nguyên lai như này, Đàm Phong nhẹ gật đầu, lập tức xem hướng một bên Vân Lệ, người biết rõ phải nên làm như thế nào đi. A, Vân Lệ sững sờ, hắn vẫn không có phản ứng qua tới.